Thứ ba, tà dâm. Tiếng dâm hại đức là điều mà người trí không làm. Tướng dục mê tâm là chỗ mà bậc thánh xa lánh. Vì thế, châu U Vương mất nước bởi lỗi của Bao Tự. Bao Tự là người đẹp Trung Quốc thời nhà Chu. Tấn Hiến Đế mất ngôi là tội của Lệ Cơ. Lệ Cơ là mỹ nhân của Trung Quốc. Sắc đẹp của bà đã làm say đắm Tấn Hiến Công, đến nỗi phải bị mất nước. Độc Giác tiên trên núi chẳng biết nỗi nhục bị cởi cổ. Độc Giác là một vị tiên, một sừng, có pháp thuật làm hạn hán, đã bị một kỹ nữ lập mưu cởi cổ, dẫn về triều đình. Thuật bà già hẹn tại miếu đường, nào hay cảnh đau đớn bị đốt thân. Thuật bà già là câu chuyện về chàng trai đánh cá. Như thế, tất cả đều do chúng sanh trong dục giới không tu quán giải. Bị phiền não trói buộc, chẳng thể phục đoạn. Tu quán giải. Quán giải là quan sát tư duy về chân lý mà được tỏ ngộ. Đại thừa Nghĩa Chương ghi rằng, khởi sự thực tập quán giải có thể chế phục phiền não. Phục đoạn là chế phục hoặc nghiệp, khiến tạm thời không khởi, gọi là phục hoặc. Đoạn tuyệt nhân hoặc khiến cho mãi mãi không sanh, gọi là đoạn hoặc. Vả lại, địa thủy hỏa phong, đâu là chủ tể? Thân, thọ, tâm, pháp, bản tánh vốn không. Da dày, da mỏng, đều là bất tịnh. Sanh tạng, thuộc tạng, dơ thối, khó bàn. Luôn đưa đẩy con người rơi vào ba đường ác. Thế nên, bậc đại Bồ Tát thường tu quán hạnh. Quán hạnh là thực hành theo sự quán chiếu của tâm, gọi là quán hạnh. Tức tâm quán lý, còn thân thì như lý ấy mà thực hành. Thấy toàn thân chảy đầy chất dơ uế. Lục trần là sáu giặc thường xúc não. Lục trần là chỉ cho sáu cảnh sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Sáu cảnh này thâm nhập vào tâm thông qua sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, làm cho ô nhiễm nên gọi là trần. Nó thường cướp mất thiện tâm của chúng sanh nên còn gọi là giặc. Năm ấm như chiên đà la khó thân cận. Chiên đà la là giai cấp thấp hèn nhất trong bốn giai cấp của Ấn Độ. Ở đây ý nói thân ngũ ấm thật nhơ bẩn thấp hèn, không nên thương yêu chiều chuộng mà nên phát tâm chán xa. Phàm phu điên đảo đam mê hình sắc, thấy dáng yêu kiều đắm đuối dung nhan, răng trắng môi hồng, mi dài tóc bối, lắc người uốn thân càng tăng thêm vẻ mỹ miều. Thế nên mỹ nữ cởi ngọc nơi Lạc Xuyên khiến Trần Vương phải hạ giá. Lạc Xuyên là tên con sông nay thuộc tỉnh Hà Nam. Trần Vương, tức Trần Tư Vương, con thứ hai của Tào Tháo, rất giỏi về văn thơ. Khi đi qua sông Lạc, ông gặp mỹ nhân nên phải dừng chân lại. Người đẹp chơi cầu ở Hán Khúc, cảm giao phủ phải lưu tình. Hán Khúc là vùng có khúc quanh ở núi Hán Cao, núi này ở Hồ Bắc, phía tây bắc Nhương Dương. Giao phủ, tức Trịnh Giao Phủ, lúc dạo chơi dưới khúc quanh của núi Hán Cao, ông gặp hai mỹ nhân, rồi cùng nhau du sơn ngoạn thủy, và được hai mỹ nhân này tặng đồ trang sức. Trên đỉnh Vu Sơn mượn mây mưa để đến đi. Trong bài tựa Cao Đường Phú của Tống Ngọc thời Chiến Quốc ghi rằng, thuở xưa tiên vương thường dạo chơi ở cao đường, đêm mộng thấy người con gái đẹp đến nói, thiếp là con gái của núi Vu, là khách của cao đường, nghe bệ hạ dạo chơi ở đây nên đến cùng nhau chăn gối. Tỉnh mộng, vua rất vui mừng, trở về ghi lại giấc mộng thành thơ. Bên suối thư cô nương dòng nước mà qua lại, còn có kẻ sai đốt hương mà nhớ tưởng áo ngắn của Hàn Thọ. Hàn Thọ là người đời Tống, rất khôi ngô tuấn tú. Khi ông tư thông với người phụ nữ tên là Giả Sung, bà ta có mùi hương lạ. Mùi hương này dính trên người ông, trải qua một tháng vẫn còn. Con gái của bà ta lén trộm mùi hương và đến với Hàn Thọ. Giả Sung ngửi được mùi hương ấy, liền tìm hiểu sự việc. Thế là Giả Sung gả con gái cho ông ta. Nhân đó, người đời lấy từ Giả Sung Hương để biểu hiện hương tình giữa nam và nữ, gãy khúc đàn cầm để thầm nhận tình ý của Tương Như. Tương Như là một nhà văn nổi tiếng đời nhà Hán. Hoặc có người nhân dân gối chợt thành thân, hoặc nhờ tre mũ trở nên gần. Họ đâu biết rằng hình hài như bọt nổi, thể chất tựa mây trôi, trong ngoài đều không, khoảnh khắc tan biến, toàn thân bất tịnh, khắp thể vô thường, vừa mới quăng xuống ngòi rảnh đã thành mồi ngon cho trùng kiến. Chúng sanh thường mang thói tà dâm, trái ngược với hành thanh tịnh, chướng ngăn tâm bồ đề, gây nhân bốn thú, gặt quả ba đường. Nên biết, gốc của ba cõi chính là do nghiệp dâm. Quả báo sáu nẻo thật vì ái nhiễm, khiến cho nhường nghiệp càng thêm sâu nặng. Vì thế, Đức Phật chế giới không được tà dâm. Thứ nhất, quở trách dục gây nhiều khổ. Kinh Niết Bàn ghi, nếu hay sầu muộn thì khổ càng tăng. Như người thích ngủ thì ngủ càng mê. Tham dâm thích rượu cũng lại như thế. Kinh Chánh Niệm ghi rằng, như lửa thêm củi khô thì lại càng cháy mạnh. Cũng như người thích ái, lửa ái càng tăng thêm. Củi khô tuy cháy dữ, nhưng người có thể ra, còn lửa ái thiêu đốt, mãi mãi không thoát được. Luận Đại Trí Độ ghi rằng, người đời ngu si, tham mê năm dục, đến chết không chừa, mãi đến đời sau, chịu vô lượng khổ. Thí như người ngu, ham thích quả ngọt, trèo lên cây hái, mà không chịu xuống, chợt người đến đốn, cây liền đổ ra, thân đầy thương tích, chết trong đau đớn, được có chút vui, mất muôn vạn sầu, như dao thoa mật, người thích liếm vào, lưỡi liền bị đứt, đau khổ vô cùng. Luận Thành Thật ghi, tham dục là khổ, chúng sanh điên đảo, vọng là ý vui, người khôn thấy rõ, thì khổ không còn, ái dục không chừa, như uống nước mặn, khát càng thêm khát, vì làm tăng khát thì có vui đâu. Giống như con chó gặm cục xương khô, chảy tràn nước dãi, tưởng được món ngon. Tham dục cũng vậy, bên trong không vị, nhưng vì đảo điên cho là vị ngon. Nên biết sắc dục là khổ không vui, nếu không tham cầu mới thật là vui. Thứ hai, quán thấy người nữ nhơ uế. Ở đây chỉ đơn cử người nữ bên ngoài dáng vẻ yêu kiều, nhưng bên trong chứa toàn đồ hôi thối. Người mê muội thì say đắm hình tướng bên ngoài, không biết sự tạm bợ giả dối đó. Chỉ có người trí mới biết được sự thật đáng nhàm chán xa lìa. Kinh Thiền Bí Yếu ghi rằng, trưởng lão Mục Kiền Liên đã chứng quả A-la-hán, nhưng người vợ cũ cứ đeo đuổi. Cô ta trang điểm lộng lẫy theo quấy phá ngài. Bấy giờ, tôn giả Mục Kiền Liên nói kệ cảnh tỉnh người vợ cũ. Thân như đống xương khô, thịt da gá nương thành. Trong toàn chất hôi tanh, không có gì tốt đẹp. Chỉ là túi phân dơ, chính chỗ thường rỉ chảy. Gớm ghê như loài quỷ, đâu có gì đáng quý. Thân giống như hầm xí, lớp da mỏng bọc ngoài. Người khôn đã nhàm lìa, như xa rời hố phẫn. Nếu ngươi biết như vậy, thứ mà ta chán chường, thảy đều chẳng vấn vương, như người tránh hầm phẫn. Còn ngươi cứ trau chuốt, hương hoa cùng chuỗi báu, thứ phàm phu tham đắm, người trí không bị mê, thân ngươi vốn không sạch, ô uế chất chồng thôi. Trang điểm nhà xí rồi, người ngu cho là đẹp. Xương sườn và xương sống như kèo cột nương nhau, ngũ tạng ở trong đó hôi dơ tợ hố phân. Thân ngươi như hầm phẫn, ngu si cho là quý. Trang sức chuỗi ngọc châu ngoài đẹp như bình vẽ, nếu người không còn dục, trọn đời không dính mắt. Nay ngươi đến nhiễu ta, khác gì con thiêu thân. Tất cả các độc dục nay ta đã diệt rồi, và xa lìa năm dục, lưới ma cũng xé rách. Tâm ta như hư không, không còn gì nhiễm trước, dù dục cõi trời đến, cũng không động lòng ta. Kinh Tăng Nhất A Hàm ghi rằng, thà đốt cho thanh sắc cháy đỏ rồi đâm vào mắt mình, chẳng nên vì nhìn sắc mà làm cho tư tưởng rối loạn. Kinh Chánh Niệm ghi rằng, bản tánh của người nữ là hay ganh ghét, do đó nên sau khi chết, phần nhiều sanh vào loài quỷ đói. Dù họ luôn nói lời ngọt ngào dịu dàng, nhưng trong lòng thì thâm độc vô cùng. Đặc biệt, người nữ rất giỏi về các mánh khóe, những trò lừa dối mê hoặc mọi người. Thứ ba, người nữ khó gần, đáng chán. Kinh Ưu Điền Vương có bài kệ rằng, người nữ thật là ác, khó kết giao trọn đời, dây ân ái trói buộc, đẩy người vào cửa tội. Họ không chỉ kéo người sa vào con đường ác, mà còn mê hoặc trời, khiến phải bị đọa lạc. Kinh Chánh Pháp Niệm có bài kệ, ràng buộc trong cõi trời, không gì qua nữ sắc, người nữ trói chư thiên, dẫn đến ba đường ác. Luận Đại Trí Độ ghi rằng, Bồ Tát quán sát các dục, thấy tất cả đều bất tịnh. Trong tất cả các tai hại, thì sự tai hại từ người nữ là nguy hiểm nhất. Các thứ như lửa, dao, sấm sét, kẻ thù, rắn độc, còn có thể tạm gần gũi, nhưng tuyệt đối không nên gần gũi người nữ, vì người nữ có tính keo kiệt, ganh ghét, giận dữ, nịnh nọt, lẳng lơ, xấu xa, tranh cãi, tham lam. Đức Phật nói bài kệ, thà dùng sắc nóng đâm thẳng vào mắt, tâm chớ buông lung đắm nhìn người nữ, mỉm cười làm dáng kiêu mạn thẹn thùng, quay mặt liếc mắt, lời hay ganh ghét, bước đi yểu điệu, mê hoặc lòng người, lưỡi dâm giăng bủa, khiến người sa vào, đi đứng nằm ngồi, liếc mắt làm duyên, kẻ ngu vô trí, say mê điên đảo, chiến đấu với địch, còn có thể thắng, giặc nữ hại người, đành phải chịu thua. Rắn ngậm nọc độc, tay vẫn bắt được, người nữ mê hoặc, không thể chạm vào. Kinh Tăng Nhất A Hàm có bài kệ, chớ thân với người nữ, cũng không nên chuyện trò, nếu ai xa lìa được, sẽ dứt trừ tám nạn. Kinh Tác Già Ni Kiền Tử ghi rằng, Ni Kiền Tử có bài kệ, vợ mình chưa đủ sao, còn ham thích vợ người. Người này không xấu hổ, nên thường khổ không vui, đời này và đời sau, bị nỗi khổ đánh đập, chết rồi vào địa ngục, khổ đau mãi không thôi. Kinh Tạp Thí Dụ ghi rằng, khi Đức Phật còn ở đời, có một người thuộc dòng dõi Bà La Môn, sanh được hai người con gái, cả hai đều rất xinh đẹp. Ông ta treo một giải thưởng và nói, trong vòng 90 ngày, nếu có ai tìm và chỉ ra điểm xấu của hai con gái ta, thì giải thưởng này thuộc về người đó. Nhưng cuối cùng, không có người nào tìm ra điểm xấu của hai cô gái. Người Bà La Môn dẫn hai con mình đến chỗ Phật. Đức Phật vừa thấy liền quở. Hai cô gái này đều xấu xí, chẳng có gì xinh đẹp. Tôn giả A Nan bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, hai cô gái này rất đẹp, nhưng Ngài lại nói không. Vậy có gì không đẹp? Đức Phật nói, mắt không nhìn sắc mới gọi là đẹp. Tai, mũi và lưỡi cũng như thế. Thân không ham thích sự mịn màng trơn láng, đó mới gọi là thân đẹp. Tay không lấy tài sản của người, đó mới gọi là bàn tay đẹp. Nay ta xem xét biết hai người con gái này, mắt nhìn sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi hương, thân thích sự mềm mại trơn láng, tay muốn lấy tài sản của người. Những người như thế đều không phải là người đẹp. Kinh Phật Bát Nê Hoàng ghi rằng, Đức Phật bảo nại nữ, người ham thích quan hệ trai gái bất chánh thì có 5 điều tự hại. 1. Tiếng tâm không tốt. 2. Phạm vào pháp luật quốc gia. 3. Lòng nhiều nghi ngờ. 4. Chết rồi bị đọa vào địa ngục. 5. Khi tội ở địa ngục hết, tiếp tục sanh vào các loài súc sanh. Năm điều trên đây đều do tội tham dâm mà dẫn đến kết quả như vậy. Người không quan hệ bất chánh thì có năm điều làm tăng trưởng phúc thiện. 1. Được nhiều người khen ngợi. 2. Không sợ quan quyền. 3. Thân được an ổn. 4. Sau khi chết được sanh lên cõi trời. 5. Tâm thanh tịnh nên đắc đạo niết hoàn. 4. Người nữ gian trá. Như kinh Cự Tạp Dụ ghi rằng, thuở xưa có một thanh niên đẹp trai, con của một gia đình giàu sang. Người ấy đúc một tượng người nữ bằng vàng, rồi thưa với cha mẹ: nếu có người con gái nào giống như tượng này, con mới cưới làm vợ. Bấy giờ, ở một nước khác cũng có một người con gái xinh đẹp không kém gì chàng thanh niên kia. Cô gái cũng đúc một tượng người nam bằng vàng, rồi thưa với cha mẹ: nếu có người con trai nào giống như tượng này, con mới chịu cưới làm chồng. Cha mẹ hai bên nghe tin như vậy mới tìm đến nhau và tác thành cho đôi trai gái này. Bấy giờ nhà vua cầm gương soi và hỏi các cận thần: trong thiên hạ có ai đẹp như ta không? Các cận thần tâu: chúng thần nghe, ở nước kia có một người thanh niên rất đẹp, không ai sánh bằng. Vua nghe vậy liền sai sứ giả đến mời chàng trai ấy. Sứ giả tìm đến nhà chàng trai truyền lệnh: nhà vua muốn gặp hiền giả. Vâng lệnh vua, chàng thanh niên lập tức chuẩn bị xe ngựa để vào cung. Trên đường đi, anh ta nghĩ: nhà vua cho ta là người hiểu biết, thông thạo mọi mặt, nên mới cho người đến mời ta. Nghĩ như vậy rồi, anh ta quay trở về nhà lấy sách. Tình cờ bắt gặp người vợ đang tư thông với người ở. Anh ta vừa buồn vừa giận, vì thế trong lòng u uất, làm cho nhan sắc tiều tụy. Sứ thần thấy thế liền nghĩ: chắc vì đi đường xa khiến anh ta bị gầy ốm, nên đã để chàng trai tạm nghỉ lại trong tàu ngựa. Đêm đến, chàng trai bắt gặp đại phu nhân của vua tư thông với người đánh ngựa. Chứng kiến việc ấy, tâm chàng trai bừng tỉnh, tự nhủ: đại phu nhân của nhà vua mà còn làm như vậy, huống chi người khác. Mọi ấm ức được giải tỏa, tinh thần nhẹ nhõm, và cũng vì thế mà nhan sắc hồi phục như trước. Sau khi nhan sắc hồi phục, chàng trai vào cung yết kiến vua. Vua hỏi: vì sao khanh ở lại ngoài cung 3 ngày? Chàng trai tâu: trên đường thần vào cung, bỗng sực nhớ để quên mấy cuốn sách, rồi quay về lấy, thì tình cờ bắt gặp vợ thần đang tư thông với người ở. Thần nổi giận, vì thế làm cho nhan sắc tiều tụy, nên thần ở lại trong tàu ngựa ngoài cung 3 ngày. Đêm qua, thần bắt gặp chính phu nhân của bệ hạ đến tư thông với người đánh ngựa. Thần cho rằng phu nhân còn như thế, huống gì người khác. Vì chứng kiến việc đó, lòng thần nhẹ nhõm, nhan sắc mới hồi phục như cũ. Nhà vua thốt lên: phu nhân của ta còn như thế, huống chi những người nữ bình thường khác. Nói rồi, hai người bỏ tất cả cùng nhau đi vào rừng cắt tóc làm sa môn. Họ suy nghĩ người nữ không đáng để chúng ta kết thân, rồi nỗ lực tinh tiến tu hành. Cuối cùng cả hai đều chứng quả Bích Chi Phật. Kinh Cựu Tạp Thí Dụ ghi rằng, thuở xưa có một phụ nữ sanh được một cô gái xinh đẹp không ai bằng. Năm lên 3 tuổi, nhà vua tuyển chọn cô gái ấy vào cung, rồi gọi đạo nhân đến xem tướng. Nhà vua hỏi: sau này cô gái có thể làm phu nhân của ta không? Người xem tướng tâu rằng: người con gái này có một người chồng rồi mới làm phu nhân của bệ hạ sau. Vua suy nghĩ: ta phải đem nó đến một nơi kín đáo, nuôi giữ cẩn mật, như thế lẽ nào lại đến sau? Nghĩ như vậy rồi, vua liền gọi Chim Hạc đến và hỏi: người sống ở đâu? Chim Hạc tâu: thần sống ở trên một cây lớn, lưng chừng sườn núi Thái. Chỗ ấy người và vật không qua lại được. Bên dưới có dòng nước chảy, thuyền bè chẳng thể lưu thông. Vua nói: này ta gửi cô gái này cho ngươi đem về nuôi. Chim Hạc liền mang cô gái về chỗ mình. Ngày ngày nó đến cung vua lấy thức ăn về nuôi cô gái. Trải qua một thời gian rất lâu, trên đỉnh núi Thái có một ngôi làng. bỗng nhiên một hôm bị nước lũ cuốn trôi. Trên dòng nước xuất hiện một cây lạ theo dòng trôi xuống. Một chàng trai bám được cây ấy, nhưng do rơi vào dòng xoáy nên cứ bị xoay quanh. Có một cây bồ đào từ dòng suối mọc thẳng, cao vút tựa vào sườn núi. Chàng trai bám theo cây bồ đào, lần tìm đến được cây mà chim hạc ở, rồi tư thông với cô gái ấy. Cô gái đem giấu chàng trai. Chim hạc biết thân thể của cô gái này ngày càng nặng hơn, nên đi khắp núi tìm kiếm và bắt giết chàng trai. Sau đó, chim hạc đem việc này tâu lên vua. Vua nói, trước đây đạo nhân đã xem tướng, người đoán thật đúng. Luận rằng, người có án nghiệp đời trước, không thể dùng sức cưỡng lại, gặp lại liền thành. Loài súc sanh cũng giống như vậy. Kinh Cựu Tạp Thí Dụ ghi rằng, thuở xưa, có một vị vua nọ giữ các phu nhân thể nữ rất nghiêm. Một hôm, chính phu nhân của vua nói với thái tử, từ khi sanh con ra đến nay, mẹ chưa được một lần nhìn ngắm gian sang. Mẹ muốn ra ngoài đi dạo một lần, con có thể xin vua cha giúp mẹ không? Phu nhân thúc giục thái tử nhiều lần như thế. Thái tử tâu với vua cha, nhà vua liền đồng ý. Thái tử đánh xe đưa mẹ đi. Quần thần hai bên đường nghênh đón, vái chào. Phu nhân đưa tay vén tấm màn, cố ý để mọi người nhìn thấy nhan sắc của mình. Thái tử thấy mẹ mình làm như thế, liền giả vờ đau bụng, rồi đánh xe trở về. Phu nhân than, còn nhiều người chưa biết đến vẻ đẹp của ta. Thái tử thầm nghĩ, mẹ của ta còn như thế, huống gì những người khác. Nghĩ rồi, đêm đó, thái tử rời hoàng cung vào rừng Ngao Du Sơn Thủy. Trên đường đi, tình cờ thái tử thấy bên đường có một cây lớn, phía dưới có con suối. Thái tử trèo lên cây, nhìn thấy một vị phạm chí lội xuống suối tắm rửa rồi lên ăn cơm. Sau đó, phạm chí lại làm phép nhả ra một bình hồ lô. Trong bình ấy có một người nữ, rồi họ cùng nhau vui vẻ trong một phòng kín. Khi phạm chí đi ngủ, người nữ kia cũng nhả ra một bình hồ lô giống như vậy. Bên trong hồ lô lại có một chàng trai, và người nữ lại ăn nằm với chàng trai đó. Nằm xong, cô ta nuốt bình hồ lô trở lại. Khi phạm chí thức dậy, đem người phụ nữ đặt trong bình hồ lô, rồi nuốt vào trong bụng, chống gậy đi. Thái tử trở về nước, xin vua cho mời phạm chí và các vị cận thần đến. Lại sai người làm một bữa cơm cho ba người ăn, rồi để qua một bên. Phạm chí đi đến, thấy mâm cơm có ba phần ăn, liền nói, tôi chỉ đến một mình. Thái tử nói, này phạm chí, ông hãy gọi vợ mình ra cùng ăn. Phạm chí bất đắc dĩ phải đem vợ ra. Thái tử lại nói với người vợ của phạm chí, bà cũng nên gọi chồng mình ra để cùng ăn. Thái tử bảo ba lần như thế, bất đắc dĩ bà ta mới mang chàng trai ra để ăn chung. Ba người ăn xong liền bỏ đi. Vua hỏi thái tử, vì sao con biết được chuyện này? Thái tử tâu, khi trước con đánh xe đưa mẹ đi dạo trong nước, bà đã vén tấm màn cố ý để cho mọi người nhìn thấy mẹ. Lúc ấy, con chợt nghĩ, người nữ phần nhiều thích dâm dục. Vì thế, con đã giả vờ đau bụng và đánh xe về. Sau đó, vì chán nản, con bỏ vào núi đi dạo, thì tình cờ thấy được việc phạm chí giấu người phụ nữ trong bụng. Người nữ là như thế đó. Họ dâm dục không bao giờ dừng. Cúi xin đại vương trả tự do cho tất cả cung nữ, để họ tùy ý muốn đi đâu thì đi. Vua chấp nhận thỉnh cầu của thái tử, ra lệnh cho hậu cung, người nào muốn đi thì cứ tùy ý. Luận nói, người không đáng tin trong thiên hạ chính là người nữ. Kinh Cựu Tạp Thí Dụ ghi rằng, thuở xưa, có một người nhà giàu nọ, thường giữ kín vợ mình không cho bất cứ ai trông thấy. Người vợ mới sai người hầu đào một đường hầm, rồi tư thông với người thợ bạc. Sau đó, bà bị người chồng phát hiện. Người vợ nói, đời thiếp chưa bao giờ quan hệ bất chánh, chàng chớ đổ oan cho thiếp. Người chồng nói, ta không tin nàng, ta sẽ đưa nàng đến chỗ cây thần để nàng thề. Người vợ nói, được thôi. Sau đó, người chồng trì trai 7 ngày. Khi chồng mới vào thất, người vợ liền lén nói với người thợ bạc: chàng hãy giả làm một người điên ra chợ xin ăn. Khi gặp thiếp ở giữa đám đông, chàng làm bộ ôm chầm, lôi kéo và vuốt ve đùa giỡn nhé. Người chồng trì trai 7 ngày xong, liền dẫn người vợ đi đến chỗ cây thần. Người vợ nói: từ hồi nào tới giờ thiếp chưa biết chợ, chàng có thể dẫn thiếp đi ngang qua chợ một lần không? Người chồng chiều ý vợ, dẫn cô ta đi ngang qua chợ. Như kế hoạch đã định, vừa thấy cô ta, người thợ bạc liền đến ôm chầm, vuốt ve và giả điên nằm lăn ra trên đất. Người vợ liền trách chồng: tại sao chàng lại để người này ôm lấy thiếp? Người chồng nói: đó là người điên, nàng đừng để bụng. Rồi hai vợ chồng dẫn nhau đến chỗ cây thần. Người vợ cúi đầu thề: đời tôi chưa bao giờ làm chuyện gì xấu, nhưng nay lại bị người điên kia ôm. Nhờ thế mà người vợ được thoát tội, người chồng chỉ biết im lặng lấy làm xấu hổ. Đức Phật nói: nên biết tất cả người nữ gian trá như thế thật không đáng tin. Luật Thập Tụng ghi rằng, Đức Phật ở nước Xá Vệ, bấy giờ có người thuộc dòng dõi Bà La Môn sanh được một người con gái rất xinh đẹp, đặt tên là Diệu Quang. Thầy tướng nói: đứa bé này về sau sẽ hành dâm với 500 người nam. Chuyện này mọi người đều biết. Năm đứa bé 12 tuổi, nhưng vẫn chưa có ai xin hỏi cưới. Bấy giờ có một người lái buôn gần nhà vị Bà La Môn kia. Người lái buôn này thường ra biển tìm châu báu, ít khi ở nhà. Một hôm, ông ta đang ở trên lầu, từ xa trông thấy cô gái, lập tức lòng dục nổi lên. Ông hỏi những người xung quanh: cô gái kia con ai? Mọi người đáp: là con gái của người Bà La Môn đó. Người lái buôn hỏi tiếp: cô ấy có chồng chưa? Đáp: chưa. Người lái buôn lại hỏi: có ai cầu hôn chưa? Đáp: chưa có ai cầu hôn. Người lái buôn ngạc nhiên hỏi: vì sao không ai chịu cầu hôn? Mọi người đồng thanh nói: thầy tướng tiên đoán cô gái này về sau thế nào cũng sẽ hành dâm với 500 người đàn ông. Vì thế mãi cho đến nay vẫn không có ai dám cầu hôn với cô ta. Lúc ấy, người lái buôn liền nghĩ: nhà ta ngoài hàng Sa Môn Thích Tử ra không có ai đến. Nghĩ vậy rồi, ông liền đến nhà người Bà La Môn xin cưới cô gái ấy. Cô gái về nhà chồng chưa bao lâu, thì người lái buôn lại cùng các thương buôn khác chuẩn bị đi biển. Trước khi đi, ông gọi người giữ cửa đến và dặn rằng: ta sắp đi biển, ngươi chớ để bất cứ người nam nào vào nhà tùy tiện, trừ hàng Sa Môn Thích Tử, vì hàng Sa Môn Thích Tử không bao giờ làm điều sai trái. Người giữ cửa thưa: xin vâng. Người lái buôn đi rồi, cũng như thường lệ, các tỳ kheo vẫn đến nhà ấy khất thực. Vợ của người lái buôn thấy vị sa môn liền nói: hãy quan hệ với tôi. Các tỳ kheo không biết vì sao cô ta lại nói như vậy, mới đem việc ấy hỏi Phật. Đức Phật dạy: nhà ấy chắc chắn có người bất chánh, các ông chớ đến đó nữa. Vợ của người lái buôn về sau mắc bệnh và đã qua đời vào lúc nửa đêm. Người trong nhà đem tất cả đồ trang sức của cô bỏ cùng với tử thi, rồi khiêng ra bãi Tha Ma. Bấy giờ có 500 tên cướp đi ngang qua nơi ấy. Họ trông thấy thi thể cô gái, chợt lòng dục nổi lên, rồi họ thay nhau hành lạc trên xác chết cô gái. Do người nữ đó trước kia mời các sa môn, bà la môn hành dâm với mình, nên nay bị đọa vào đường ác. Cô ta đã sanh đến phương Bắc của nước ấy làm con rồng cái tên là Tỳ Ma Đạt Đa. Bài kệ chánh báo: tà dâm chịu ngục hình, lên núi đao rừng kiếm, sắt nung đóng vào miệng, đồng sôi rót vào tim, rồng độc nghiền xương tủy, ruột sắt cắn thân hình, ôm cột đồng lên xuống, nằm giường sắt tối tăm. Bài tụng về tập báo: tham dâm loạn thân tâm, chịu khổ trong lẫn ngoài, nếu còn được làm người, thì vợ thường phản bội, luôn nghi ngờ lẫn nhau, không ai chịu nhường ai, người có chút tánh linh, sao chẳng biết hổ thẹn.